Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Người Scrawl, Baker lại gặp đến người này sau khi, liền vẫn ở rất tò mò một chuyện. Hàng này, đến tột cùng là ai giúp chuyển hóa? Nick Fury, nếu như hàng này giúp đỡ tìm tới Terrigen chuyển hóa lời nói. Phòng trừng cũng sớm đã khắp thế giới tìm kiếm Inhuman. Nếu như đúng là như vậy lời nói, Baker lúc đó quần chọn S, H, I, E, L, D thì sẽ không nhẹ nhõm như vậy. H, I, D, R, A. Nếu như là như vậy, hàng này hẳn là đang mở bào trên đài, mà không phải nên ở đây. Như vậy chính là mình. Có khả năng. Nhưng một cái từ nhỏ đến lớn cho là mình vẫn luôn là nhân loại người làm sao gặp đột nhiên nghĩ đến. Chính mình có thể hay không không phải là loài người như thế cao thâm vấn đề đây. Andrew Garner là nhà tâm lý học, không phải là người nào loại học giả. Như vậy liền còn lại cái kế tiếp khả năng. Người Scrawl, cứ việc năm đó Captain Marvel mang đi vừa bay thuyền không nhà để về người Scrawl. Nhưng ai còn không có mấy người lang thang ở bên ngoài tộc nhân đây? Liền Optimus Prime như vậy, Autobot đều trên trái đất hô hào sở hữu lang thang ở vũ trụ Autobot ở trái đất. Huống chi con kia người Scrawl đây. Vì lẽ đó, trên trái đất người Scrawl chắc chắn sẽ không chỉ có một con. Coi như là dựa theo một năm qua một con đến tính toán lời nói. Trước mắt trên trái đất người Scrawl tối thiểu cũng là có chừng 20 chỉ. Liên tối không thể khống hao đều có thể bị Nick Fury tìm đến hơn nữa lợi dụng. Như vậy những này người Scrawl đây. Người Scrawl tuy nói là người ngoài hành tinh, nhưng ngoại trừ dáng dấp quái dị có thể biến thành người khác ở ngoài. Tính mạng của hắn hình thái cùng người trái đất gần như tự nhiên cũng sẽ sinh bệnh, tương tự. Bởi vì nơi này dù sao cũng là người khác hành tinh. Trụ lâu cũng sẽ dẫn đến tâm lý có bệnh tật. Vào lúc này, có ai càng so với Andrew Garner vị này thầy thuốc tâm lý càng thêm có thể thắng mặc cho tâm lý của bọn họ phụ đạo tư liệu đây. Andrew Garner là S, H, I, E, L, D ở ngoài xính tâm lý chuyên gia. Thê tử càng là Nick Fury tâm phúc The Cavalry Melinda May. Vì lẽ đó, hẳn là người Scrawl trợ giúp Andrew Garner chuyển hóa. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hẳn là ở tại bọn hắn người phát hiện cái kia giả mạo Nick Fury tử vong sau khi mới đưa Andrew Garner chuyển hóa. Inhuman chuyển hóa sau khi là tồn tại nhất định không ổn định kỳ. Nhưng đừng quên, Inhuman là làm sao đi ra, là người Kree vì đối phó người Scrawl mới đưa người trái đất thành tựu vật thí nghiệm chế tạo ra bộ. Tộc Inhuman, tự nhiên, người Scrawl biết một ít có liên quan với Inhuman môn đạo cũng là không đủ chưa quá. Ha ha ha, trực tiếp một lần nữa lợi dụng trong phòng khách đồ vật lần này là trực tiếp biến hóa ra hai cái. Lưỡi dao sắc quất roi dữ tợn nhìn về phía Baker. Ngươi quả nhiên xuất hiện. Ngươi giết thê tử của ta. Ta cũng giết người yêu của ngươi. Xin cứ tự nhiên. Này này, Baker có chút không nói gì liếc mắt một cái bên cạnh trên người mặc quán quân chế phục ngà Barbara, sau đó hướng về quất roi trực tiếp nói. Nhường ngươi thất vọng rồi. Nàng không phải người yêu của ta. Thật không tiện. Ngươi giết nàng, ảnh hưởng không được ta bất cứ rung động gì. Quất roi cười gằn, có đúng không? Vậy ngươi vì sao lại xuất hiện? Baker mặt không hề cảm xúc. Bởi vì nơi này là Manhattan. Thẳng thắn mà nói, quất roi nếu như tùy tiện tìm cái Manhattan đảo bên ngoài. Nói thí dụ như quận Queen lời nói. Chỉ cần không ở Baker mắt kiểm soát phạm vi bao trùm bên trong. Barbara coi như bị quất roi một đao bổ. Baker đều là không thể sớm biết đến. Nhưng, nơi này, Manhattan đảo, ở quất roi lần thứ nhất hô lên Baker tên thời điểm cũng đã bị mắt kiểm soát cho bắt được. Bất quá khi đó Baker chính đang chiêu đãi tới nhà tìm cô đô chơi Alexi. Vì lẽ đó, chậm một chút nhỏ, Baker đây là ăn ngay nói thật. Nhưng, quất roi lạnh lẽo nở nụ cười, cuồn cuộn không ngừng lấy ra phụ cận các loại rách nát hóa thành chính mình năng lượng. Có đúng không? Ta muốn thử một chút. Chờ ta giết nàng sau khi, ngươi có hay không cùng hiện tại như thế vẻ mặt? Chiến binh sơn cước, khởi động, cuồng phong quá cảnh, Baker trực tiếp chẳng muốn cùng quất roi giao đấu. Càng là ở bên cạnh có cái con ghẻ tình huống, trực tiếp chiến binh sơn cước sử dụng. Sau đó lôi bên cạnh căm tức Baker Barbara hướng về cửa thối lui. Một giây sau, chuồn chuồn che mang tới. Tốc độ hầu như so với được với mặc vào. Đâm qua, quê hương vệ sĩ sau khi tốc độ có thể so với Queen Z máy bay chiến đấu oạch một tiếng liền biến mất ở không trung. Phíp Vernieu số 820. Baker vững vàng tọa lạc ở trên sân thượng. Cô đô, cô, làm gì? Đi ra ngoài, cho ta nhìn chằm chằm cái tên này. Cô, Baker bay thẳng đến chính ở trong phòng khách hưởng thụ còn sót lại không tới ném đi ném thịt bò. Đại bàng đầu trắng cô đô nói. Cô đô méo sạch đầu, nhìn mình món ăn trên bàn. Sau đó sẽ nhìn một chút theo Baker phía sau tiến vào có vẻ gợi cảm cùng lãnh khốc Barbara. Lập tức ụp ụp kêu một tiếng, sau khi trực tiếp tiến vào đột kích hư không hình thức. Hoành một tiếng, xuyên tường mà qua sau, mở ra hai cánh sau khi đạt đến 4m5 cô đô trong nháy mắt truy đuổi xe cảnh sát phương hướng. Mà đi tới, cho, Baker lấy ra hai cái ly rượu, rót hai chén buốc bông sau khi đem một chén rượu giao cho quay đầu nhìn kỹ phòng khách trên sàn nhà rơi xuống một cái lông chim. Barbara, sau đó tự mình tự đem chính mình rượu trong chén uống cạn. Ngược lại thân phận đã bại lộ, đi nơi nào không phải đi. Sau đó ta đưa ngươi về SHIELD trung tâm. Ngoặc kép, Barbara đem mới vừa nhìn thấy cái kia một con to lớn sa điêu cho vung ra sau đầu. Hoàn hồn nhìn về phía Baker, ngươi mới vừa nói cái gì? Baker cau mày, ngươi nếu như đồng ý, có thể để cho ngươi ngủ lầu hai phòng khách, ta ngủ ngươi cái đại đầu quỷ. Barbara một trận táo bạo, cái gì gọi là nếu muốn giết trực tiếp giết? Baker cười cợt, không như vậy nói lời nói hắn phỏng chừng một đao liền bổ tới ngươi trên đầu đi tới. Yên tâm đi. Nếu như có một ngày ngươi gặp lại chuyện như vậy, ta nhìn thấy, ta vẫn là gặp ra tay giúp đỡ, sẽ không làm như không nhìn thấy. Barbara một trận phát điên, ta hỏi không phải cái này. Baker một mặt ngờ vực nhìn về phía Barbara. Barbara hít sâu một hơi, sau đó, mặt không hề cảm xúc đã nắm trước mặt ly rượu, đem trong chén buốc bông uống một hơi cạn sạch. Baker nháy mắt một cái, đây là tới thân thích sao? Một lát sau, Barbara tâm tình tựa hồ bình phục lại, nhìn về phía Baker, tại sao không giết hắn? Baker nhún vai, có con ghẻ ở cái kia. Hoành một tiếng, Baker có chút không nói gì nhìn Barbara trên tay bị trực tiếp bóp nát ly rượu. Vậy cũng là hắn chuyên môn từ Paris Falle thế gia đặt hàng. Hơn nữa sàn nhà, Baker vừa muốn, vừa nói, được rồi, ta đánh không lại hắn. Barbara cau mày, ngươi đánh không lại, thật kỳ quái sao? Barbara gật gật đầu, đương nhiên kỳ quái, tối thiểu Barbara ở nhiều năm như vậy trong nhận thức, là chưa từng thấy Baker đào tẩu. Baker thở dài một hơi nói rằng, tên kia là Inhuman. Hơn nữa còn là cái đầu óc có hố Inhuman. Lần trước ta cũng chỉ là miễn cưỡng cho trên mặt hắn đến rồi một đao. Vốn cho là cái tên này gặp trốn một quãng thời gian đây. Không nghĩ đến, Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.